Chương 43, cấp S khảo hạch. Hẹn đi sinh nhật đi qua sau, hệ giả cùng mỹ giả liền lâm vào ủy thác điên cuồng tranh đoạt bên trong, đến mức bình thường ngay cả tranh đấu lẫn nhau thời gian đều không. Không chỉ là các nàng, trong công hội cái khác 80% ma đạo sĩ, cơ hồ đều tại tranh đoạt ủy thác. Không có người không muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ. Một phương diện có thể trở thành cấp S ma đạo sĩ, sẽ cùng tại đạt được tán thành, trở thành gì tài công hội mặt bài, còn mặt kia, cũng chỉ có trở thành cấp S ma đạo sĩ, mới có tư cách lên lầu 2, đón lấy cấp S trở lên siêu cao kim ngạch ủy thác. Từ hướng này tới nói, hệ giả so mỹ giả càng khát vọng trở thành cấp S ma đạo sĩ, dù sao chỉ có như thế mới có thể nhìn thấy một chút trả hết nợ tiền nợ hy vọng, mặt khác cũng chỉ có trở thành cấp S ma đạo sĩ, mới có thể cùng kỳ do kề vai chiến đấu năng lực, gặp được sự tình gì không đến mức cản trở. Bây giờ gì tại công hội, cấp S ma đạo sĩ hết thể có 4 người. Theo thứ tự là sớm nhất tấn thăng dịu đạt, về sau tấn thăng kỳ do dự, sau đó là lạ sật cùng với mì tổ găng. Trong 4 người, công nhận mạnh nhất là kỳ do dự. Dịu đạt đã từng thua với kỳ do dự, tự nhận không bằng kỳ do dự, mà lạ sật tại tấn thăng cấp S về sau QNZ khiêu chiến qua kỳ do dự. Sau đó liền 10 phần lý trí cho rằng kỳ do dự hẳn là mạnh nhất cái kia ma đạo sĩ. Thời gian nửa tháng đi qua, Phi tải QNZ cuối cùng nên đón năm nay cấp S ma đạo sĩ tấn thăng khảo hạch. Tốt. Như vậy tiếp xuống, ta tuyên bố năm nay tham gia cấp S khảo hạch ma đạo sĩ danh sách, hết thể có 5 người. Tại công hội bên trong, hội trưởng Mạ Cả Dồ cầm trong tay một chồng giấy viết bản thảo, hướng lên dơ lên cũng nhìn về hướng hội tụ tại phía trước đông đảo Phi tải ma đạo sĩ, mở miệng tuyên bố, bị hệ ra mì ra mẹ phở dẹt nương theo lấy danh sách tuyên bố hoàn tất. Xuất hiện nghệ giả đám người nhất thời đều ở vào đám người nhìn chăm chú ở giữa. Mà không có bị tuyển chọn nặt thì sắc mặt một đổ, nói, a, tại sao lại không có ta a ngươi còn quá non. Mà cả rổ thần thái hiền hòa liếc nhìn nặt. Nặt mặc dù QNZ rất cố gắng, thực lực tổng hợp cũng không kém, nhưng hoàn thành ủy thác số lượng so với cái khác người còn kém rất nhiều. Cấp S ma đạo sĩ không riêng muốn đầy đủ thực lực cường đại, cũng muốn đầy đủ cao ủy thác độ hoàn thành, bởi vì mỗi người đều tương đương với công hội mặt bài, một khi tiếp ủy thác mà không cách nào hoàn thành, liền sẽ rất ảnh hưởng gì tài bên ngoài danh vọng. Mặc dù gì tài xưa nay không do ngoại ý muốn mặt làm sao đánh giá, nhưng là phía ủy thác mặt danh vọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến có thể nhận được ủy thác số lượng, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công hội bên trong hết thảy ma đạo sĩ nhóm tiền lương. Ảnh hưởng này cũng rất lớn. Ủy thác ít lời nói, tiếp không đến ủy thác người là muốn không có cơm ăn, trong nhà còn có vợ con phải nuôi. Năm nay khảo hạch địa điểm là ở chúng ta công hội thánh địa, Thiên Lang Đảo. Khảo hạch cơ bản quy tắc sau đó sẽ hướng các ngươi nói rõ, bây giờ bị chọn chúng có thể đi trở về làm chuẩn bị. Mà cả rổ khoan thai mở miệng, sau đó hướng về công hội đi ra ngoài, chỉ để lại không có bị chọn chúng một chút ma đạo sĩ nhóm thần thái hề bại lưu tại chỗ. Đáng giận A Nuts trong miệng phun sống mái với nhau cầm nằm đấm. Ma ca ở bên cạnh nhìn một chút Nuts, chấn an nói, đừng như vậy để ý, Nuts, ngươi mới 13 tuổi, hiện tại đã rất mạnh, hơn nữa cấp S ma đạo sĩ khảo hạch cũng không phải có tư cách tham gia liền nhất định có thể thông qua. Nuts nhìn về hướng ma cao hỏi, ma cao ngươi tham gia qua sao ma ca sở lên cái hót, nói, à, tham gia qua một lần, sau đó ta gặp được dịu đạt. Kia thật đúng là hẹn đi lộ ra một cái miễn cưỡng mà bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười. Ngoại trừ kỳ do ra, là thuộc dịu đạt mạnh nhất, tại cấp S khảo hạch bên trong gặp được dịu đạt cơ hồ khó giải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm nay cấp S khảo hạch, hình như kỳ do dự cũng sẽ đảm nhiệm giám khảo đi. Gơ dĩ lộ ra thần sắc suy tư mở miệng. Hẹn đi hốn lên mắt to, lộ ra đang yêu khuôn mặt tươi cười gật đầu, nói, là đâu? Kỳ George KK nói hắn sẽ làm giám khảo A3 mà cao vô Nuts bả vai, khỏe miệng co giật một chút, nói, tốt, ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên vì năm nay tham gia khảo hạch nhân viên mặc niệm. Sau một giờ, bến cảng Mã Nổ Lì ạ, dừng sát ở nơi này gì tại công hội thuyền thu hồi Monel Thủy HN, chậm rãi lái ra BNKNZ, hướng Thiên Lang đảo phương hướng tiến lên. Trên thuyền cũng không chỉ có Mạ Cạ Rổ cùng với tham gia khảo hạch hệ dạ đám người, đồng thời còn có kỳ giọt dịu đạt hai vị giám khảo, cùng với Dù Vi ạ cùng nguyện đi. Dù Vi ạ là vụng trộm cùng lên đến, thân thể của nàng dung nhập trong nước biển cơ hồ không có người có thể phát giác, Kỳ Giò mặc dù nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng chỉ là bật cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Thế là nàng rất nhanh liền lăn lộn đến thuyền. Đến mức hẹn đi ửng, nàng là xem như lần này cấp S ma đạo sĩ khảo hạch linh vật lên thuyền. Chuyên môn phụ trách hô cố lên. Cân nhắc đến có đáng yêu như thế nhỏ hẹn đi la lên cố lên lời nói, có lẽ sẽ kích phát ra càng nhiều động lực, cho nên mạ cả rổ cũng liền phê chuẩn hẹn đi đi theo. Thuyền bị Kỳ Giò thực hiện ma pháp về sau, đi tới rất nhanh, lộ tuyến chính xác lái về phía Thiên Lang đảo. Trên biển khí hậu 10 phần nóng bức, bởi vậy tính cả Kỳ Giò ở bên trong, không sai biệt lắm tất cả mọi người thay đổi đồ tắm. Cũng không có bao nhiêu nha, hệ dạ. Ta xem là ngươi tương đối nhỏ một điểm. Hệ dạ cùng mỹ dạ vẫn như cũ lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt, hai người phân biệt mặc màu trắng cùng màu xanh lam đồ tắm, lẫn nhau nhả danh từng người dáng người. Kỳ Giò nhìn xem tranh na ho không ngớt hai người, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, hệ dạ đến cùng vẫn là lớn lên. Lúc ban đầu đem hệ dạ mang về công hội thời điểm nàng mới 11 tuổi, còn lộ ra rất nhỏ, nhưng bây giờ 4 năm qua đi, 15 tuổi nàng đã hoàn toàn là dáng người linh lung thiếu nữ. Nhân loại đối sau khi lớn lên các thiếu nữ sẽ có đủ loại phán đoán ánh mắt, có ưa thích dáng người, có ưa thích khuôn mặt, có ưa thích kỳ kỳ quái quái bộ phận, rất khó đạt thành thống nhất. Nhưng lúc ban đầu đáng yêu một điểm này, cơ hồ là tuyệt đại bộ phận người bình thường đều nhất trí sẽ thích, dù cho không thích cũng sẽ không chán ghét. Kỳ Giò quay đầu, chú ý tới hẹn đi ngay mặt trứng đỏ bừng đứng ở nơi đó cúi đầu, trên đầu toát ra đáng yêu nhiệt khí. Hiển nhiên là hệ dạ cùng mị dạ không kiêng nghệ gì cả tranh luận, làm cho nàng nghe có chút ngượng ngùng. Nhìn xem hẹn đi bộ dáng, Kỳ Giò không khỏi cảm thán, ngay cả hẹn đi cũng lớn lên một chút, trước kia nàng căn bản không hiểu những này, hiện tại rõ ràng hiểu rất nhiều nha. Nửa ngày sau, công hội thuyền cuối cùng tới gần Thiên Lang đảo, đã mơ hồ có thế trông thấy Thiên Lang đảo hình dáng. Người trên thuyền mặc dù đều gia nhập dị tải vượt qua 2 năm trở lên, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tới qua Thiên Lang đảo, cho dù là gia nhập đã 4 năm về ra, cũng là lần đầu tiên tới thánh địa. Nơi đó chính là chúng ta thánh địa sao, thật là đồ sộ. Xa xa nhìn qua một mảnh kia dường như hai tòa trên hòn đảo dưới hiện lên liệt, bị một gốc cực kỳ to lớn cây cối nâng lên Thiên Lang đảo, hệ ra lộ ra một chút chấn động ánh mắt. Mà cả rồ đi tới, khoan thai nói, là A nghe nói chúng ta gì tái đệ nhất hội trưởng mạ vị đại nhân, chính là tại nơi đó gặp được lao sư của nàng, theo hắn học được ma pháp, về sau sáng lập gì tái công hội. Có thể nói nơi này chính là chúng ta công hội khởi nguyên đâu.